Hôm nay rảnh rỗi nên đọc một chuyện ngắn dựa trên sự việc có thật là đại chiến giữa Việt Nam và Champa. Mời các bạn lắng nghe. Một buổi chiều tháng 8 năm 1470, vua Lê Thánh Tông đang tản bộ trong Ngự Hoa Viên thì thái giám chạy vào cấp báo. Nghe xong, vua nhíu mày. Trà Toàn lại xâm phạm Đại Việt à? Gia bẩm hòa thượng, hắn dẫn hơn 10 vạn quân Chăm đã kéo đến sát miền nam nước ta rồi à? Ta biết rồi. Khanh cho người đi triệu tập các quan, chúng ta sẽ có một buổi thiết triều gấp. Thái giám dâng lệnh lui ra, hất hơ hất hải thông báo văn võ bá quan. Lê Thánh Tông đứng lặng người trong khu vườn, khuôn mặt tuấn tú của nhà vua hằn lên một nỗi lo lắng. Trà Toàn là một kẻ quan dâm, hung hãn, tàn bạo. Nếu kỳ này không đối phó được, thì không chỉ cơ nghiệp tổ tiên ta vất vả dựng nên sụp đổ, mà con dân Đại Việt sẽ chìm sâu vào một thời kỳ tăm tối chưa từng có. Trong cuộc đời ngài chưa bao giờ phải đứng giữa ngã ba đường, chủ chiến hay làm hòa, chịu nhục năn nỉ hắn rút quân hay đương đầu để đánh một trận phân thắng bại. Chúng ta sẽ đánh. Lê Thánh Tông đập mạnh tay xuống chiếc án, chén lưu ly rơi xuống vỡ tan. Ta không muốn một tấc đất của ai, nhưng không một ai có thể lấy của chúng ta một tấc đất nào. Ta phải gìn giữ cho cẩn thận, đừng cho lấy một phân núi, một tấc đất của cha ông để lại. Rồi ông tuyên bố nốt trước sự kinh ngạc tột cùng của toàn bộ văn võ bá quan. Trẫm sẽ không ngồi ở kinh thành Thăng Long để chờ tin, mà sẽ đích thân chinh phạt với các khanh. Chúng ta sẽ cùng nhau ra trận. Khi vua bãi triều và trở về cung, Trường Lạc hoàng hậu rất lo lắng. Bà nắm tay chồng khuyên can: Hoàng thượng là cành vàng lá ngọc, đừng để long thể tổn hại, xin đừng ra trận. Đó là chuyện của võ tướng, chứ không phải là chuyện của thiên tử. Thánh Tông cười rất hiền. Ông ôm vợ vào lòng rồi nói: Nàng đừng lo, trẫm là dòng dõi của Bình Định Vương Lê Lợi, ngài ở trên cao sẽ phù hộ cho trẫm. Kỳ này ra trận lành ít dữ nhiều, nhưng trẫm tin Đại Việt sẽ chiến thắng. Mờ sáng ngày 28 tháng 11 năm 1470, Đại Việt đã chuẩn bị xong mọi thứ. Vua đứng ở trên đài cao dõng dạc nói trước 26 vạn quân: Trẫm vốn là người đứng đầu một nước, nhưng thay vì ngồi trong cung hưởng lạc để nhân dân lầm than, nay trẫm dâng mệnh trời cùng các khanh xuất quân chinh phạt phương Nam. Chúng ta đồng cam cộng khổ, không chiến thắng thề không trở về. Thánh Tông có tư chất thông minh, học vấn uyên bác, giỏi về xử lý chính trị và cả về văn học nghệ thuật. Dưới thời đại của ông, Đại Việt phát triển rực rỡ về mọi mặt và trở thành một cường quốc, cũng như đã khiến Việt Nam đạt đến đỉnh cao vàng son. Chưa kể, ông còn rất đẹp trai, thiên tư tuyệt đẹp, thần sắc khác thường, vẻ người tuấn tú, nhân hậu, rạng rỡ, nghiêm trang. Thực là bậc thông minh xứng đáng làm vua, bậc trí dũng đủ để giữ nước. Bà quân nghe vậy thì hò reo vang trời. Ai cũng ngất ngây vì có một vị hoàng đế Mỹ Nam và thông minh kề vai sát cánh. Trước giờ chỉ thấy vua ngồi nhà chỉ tay năm ngón, còn lặn lội ra chiến trường chịu khổ cùng đồng bào thế này thì rất là hiếm hoi. Hôm đó 10 vạn quân đi trước mở đường, 10 ngày sau vua đi cùng với thủy quân. Bách vạn sư đồ khởi hành chinh phạt, gió bất và mưa nhẹ thổi xua tan cái gay gắt khắc nghiệt của miền Trung. Dọc đường đi, hễ qua đền thờ thần nào đều sai quan tới dâng lễ để cầu cho quân ta thắng trận. Giữa tháng 12, vua đến địa phận Champa. Ông sai quan vẽ bản đồ, còn tự mình thức đêm ngồi cầm cuội viết cuốn Bình Chim Sách để phân phát cho mọi người, trong đó nêu ra những bí quyết để hạ gục Champa. Cái ngày định mệnh đó cuối cùng rồi cũng đến. Lê Thánh Tông chỉ huy quân mai phục đầy đủ và dựng trại để chặn đường về của giặc. Sau đó, vua thân hành đem hơn 1.000 chiến thuyền và hàng chục vạn quân ra hai cửa biển, dựng cao ngọn cờ Thiên Tử, vừa đánh trống vừa gầm thét tiến thẳng về phía trước. Quân Chăm thấy khí thế quân Việt quá kinh khủng, chỉ biết thốt lên: "Ôi thần linh ơi, đông dậy!" Nhìn lại thì thấy đội hình chim mình tan vỡ, giày xéo lẫn nhau bỏ chạy về phía nam. Vua Lê đắc thắng: "Trúng kế rồi, ta đã tính toán thật đúng." Quân Chăm đang bỏ chạy thì gặp quân Việt mai phục chờ sẵn tại núi Mạc Nô. Quân Chăm cuống cuồng sợ hãi trèo qua chân núi cao, xác người ngựa bỏ lại đầy núi đầy đường. Đại Việt tung quân ra đánh, chém được một đại tướng và thu được rất nhiều chiến lợi phẩm. Vua Lê Thánh Tông đang có đà thắng nên chơi tới cùng, hạ luôn thành Thị Nại. Khí thế đại quân hừng hực như sóng thần tiến về sào nguyệt cuối cùng, kinh thành Đồ Bàn. Vua Chăm trà toàn trong tình thế cùng quẫn, hàng ngày nộp tờ cam kết đầu hàng: "Đại ca tha cho em đi, em xin lỗi rất nhiều." Vua Lê Thánh Tông lạnh lùng phẩy tay: "Giặc đã tan rã chí chiến đấu, thời khắc đánh thành đã tới." Ông cho một nhóm thích khách trèo vào thành, sau đó bắn luôn 3 phát pháo hiệu nổ tung trời. Quân Đại Việt tràn vào, phá tan thành cửa đông thành Đồ Bàn. Thủ đô vĩ đại của đế chế Champa hùng cường bị sụp đổ. Quân Đại Việt bắt được hơn 3 vạn tù binh và chém được hơn 4 vạn thủ cấp. Trà Toàn bị dẫn đến trước vua Lê Thánh Tông, nhưng nhà vua tha cho hắn được sống. Cờ Việt Nam dựng nườm nượp tung bay phất phới trên kinh thành, một thời từng là niềm tự hào của dân tộc Champa. Từ nay, thiên hạ thái bình. Khanh mệt mỏi chưa? Phấn chấn lên đi, đại tiệc đang chờ chúng ta tại kinh thành Thăng Long. Vua cười lớn, vỗ tay đinh liệt, rồi chắp tay sau lưng, dạo bước thưởng ngoạn vùng đất mới mẻ này. Ông thái sư lẩm bẩm: "Hoàng thượng không những tinh thông kim cổ mà võ công cũng thật xuất chúng, so với Lê Thái Tổ thì đâu hề kém cạnh." Cuộc tấn công của Đại Việt đã gây ra cái chết cho 60.000 quân Champa và khoảng 30.000 người bị bắt làm nô lệ. Kinh đô Vijaya bị phá hủy. Do mất nước, rất nhiều người Chăm đã phải di cư sang Khmer và bán đảo Malacca. Miền Bắc của Champa từ đèo Hải Vân, Đà Nẵng đến đèo Cù Mông, Phú Yên được sắp nhập vào lãnh thổ Đại Việt. Credit Phạm Vĩnh Lộc.